Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn không có ghi tên đã donate qua tài khoản Vietcombank ủng hộ bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 59 của bộ truyện này. Chương 272. Cửa hàng lớn lấn khách, người dịch, độc lữ hành. Hai tên hắc giáp quỷ vật nhìn lệnh bài thanh niên da đen lấy ra một chút, thì lễ một cái với hắn ta rồi nhường đường. Thanh niên da đen đạp vào cầu thang tầng 4, thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Thẩm Lạc nhìn chăm chăm vào bóng lưng của thanh niên da đen, ánh mắt cực kỳ không có bình tĩnh. Xem ra tấm lệnh bài màu trắng này là để tiến vào bên trong. À, người sao vậy chứ? Tạ Vũ Hân mở miệng nói, lập tức chú ý tới thần sắc khác thường của Thẩm Lạc, lên tiếng hỏi. Thẩm Lạc trầm mặc một hồi, tay vươn vào trong ngực. Lúc lấy ra thì trong lòng bàn tay đã có một lệnh bài màu trắng, chính là vật trước đó đồng tử kia cho. Một mặt lệnh bài vẽ hai hoa văn thập tự màu trắng đen, mặt kia là một đồ án đầu lâu. Vừa rồi thanh niên da đen lấy ra lệnh bài chỉ lung lay một chút, nhưng bất luận là Thẩm Lạc hay là Tạ Vũ Hân đều thấy rõ hình dạng của nó. Lệnh bài trong tay của Thẩm Lạc cũng giống như đúc người kia. Đây là người có được từ nơi đâu? Tạ Vũ Hân ngạc nhiên, Thẩm Lạc cũng không có giấu giếm, nói rõ ra lai lịch của lệnh bài. Nếu như vậy, đồng tử kia cũng không phải là thường nhân. Được rồi, mặc kệ ra sao, chúng ta cũng tới đi. Tạ Vũ Hân lộ ra do dự, nhưng lập tức lắc đầu, không nghĩ thêm những chuyện khác, có chút không kịp chờ đợi mà nói ra. Chờ một chút, ta mua đan dược trước rồi tính sau. Thẩm Lạc nói, à thật có lỗi, ta chỉ lo lên trên, xem chút nữa thì quên đại sự của Thẩm Đạo Hữu rồi. Tạ Vũ Hân áy náy, Thẩm Lạc cười cũng không có để ý mà đi vào tầng 3 của cửa hàng. Quỷ vật tới đây mua sắm đan dược không nhiều, tầng 3 này khá là an tĩnh. Hai vị khách quan muốn mua đan dược gì? Một người hầu áo trắng nhìn thấy hai người tiến vào, vội vàng nghênh đón. Các người có đan dược phụ trợ đột phá tích cốc kỳ hay không? Thẩm Lạc cũng không nói nhảm mà hỏi thẳng. Khách quan, người muốn đan dược phá cảnh tích cốc kỳ sao? Vậy coi như tìm đúng nơi rồi. Toàn bộ quỷ thị cũng chỉ có vô thượng các chúng ta là có thôi. Một quỷ vật thiếu phụ da đỏ tóc đỏ mọc ra hai răng nanh. Còn lại không khác gì thường nhân, mỉm cười nói. Nàng này thoạt nhìn là trưởng quỷ nhất lưu. Người hầu áo trắng nhìn thấy nàng thì lễ một cái rồi lui xuống. Đan dược ở nơi nào? Mang bọn ta đi xem một chút đi. Thẩm Lạc nghe thì trong lòng vui mừng, trên mặt lại không có biểu lộ ra, ngữ khí bình thản. Loại đan dược này cũng không trưng bày ở bên ngoài, để tại nội thất. Xin mời hai vị đi theo ta. Quỷ phụ tóc đỏ vui mừng mời. Thẩm Lạc gật đầu cùng Tạ Vũ Hân theo quỷ phụ tóc đỏ đi tới bên trong một căn phòng. Không gian nơi này nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài, chỉ rộng 4-5 trượng, bố trí càng thêm tinh mỹ. Chung quanh tự hồ còn có bày cơm chế, thanh âm bên ngoài không thể truyền vào. Trong phòng có một quầy hàng cỡ nhỏ, chung quanh có bày một tầng cơm chế bạch quang. Bên trong trưng bày 8 bình thuốc, mỗi một bình có màu sắc khác nhau, mà những bình thuốc này nhìn hoa mỹ hơn nhiều so với bên ngoài. 8 bình thuốc chia làm hai nhóm, hàng phía trên 6 bình, phía dưới 2 bình. 6 loại đan dược phía trên đều là đan dược phá cảnh luyện khí kỳ. Hai loại bên dưới là tích cốc kỳ, đều do luyện đan sư vô thường các chế ra, dược hiệu đều rất tốt. Quỷ phụ tóc đỏ hơi tự ngạo nói. Ánh mắt của Thẩm Lạc đảo qua 8 bình thuốc, bên cạnh mỗi bình thuốc đều có đánh dấu tên. Hắn không để ý 6 bình thuốc bên trên, mà nhìn về hai loại đan dược tích cốc kỳ ở bên dưới là ngũ long đan và ngưng dịch đan. Hai loại đan dược này đều là phụ trợ đột phá tích cốc kỳ, công hiệu khác nhau. Ngưng dịch đan tên như ý nghĩa, chủ yếu là phụ trợ pháp lực ngừng tụ thành trạng thái lỏng, mà ngũ long đan thể hiện chủ yếu trên mở pháp mạch. Quỷ phụ tóc đỏ giải thích. Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, đan dược quỷ thụy quả nhiên tốt hơn nhiều so với kiến nghiệp thành. Dược hiệu cũng giới thiệu rõ ràng, công hiệu ngưng nguyên đan cũng không được rõ ràng như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là hắn chưa hiểu rõ về ngưng nguyên đan. Hai loại đan dược này có thể đề cao mấy thành tỷ lệ đột phá tích cốc kỳ chứ? Hắn lập tức hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Công hiệu của ngũ long đan và ngưng dịch đan tương tự nhau, đều có thể tăng lên 2-3 thành tỷ lệ A. Quỷ phụ tóc đỏ nói, Thẩm Lạc nghe, trong mắt lần nữa hiện ra vẻ vui mừng. Công hiệu hai loại đan dược này quả nhiên cao hơn ngưng nguyên đan. Nghe các hạ vừa mới nói, hai loại đan dược này, một loại là trợ pháp lực ngưng dịch, một loại là trợ mở pháp mạch. Vậy, hai loại đan dược này có thể cùng sử dụng với nhau không? Hằng nhớ tới một chuyện rồi lên tiếng hỏi. Không được à, trong tài liệu mà ngũ nguyên đan và ngưng dịch đan ẩn chứa, có mấy loại dược tính tương khắc, tuyệt đối không thể nào sử dụng cùng lúc. Quỷ phụ tóc đỏ vội vàng đáp. Thẩm Lạc tinh thông dược lý, sao lại không biết đạo lý đan dược, không thể nào tùy tiện ăn bậy. Chỉ là ôm ý nghĩ may mắn hỏi thăm mà thôi. Hai loại đan dược này trị giá bao nhiêu tiền ngọc? Hắn nghiêm lặng một lát rồi hỏi. Ngũ long đan 150 tiền ngọc, ngưng dịch đan 170 tiền ngọc. Trong mắt của quỷ phụ tóc đỏ lóe lên vẻ mỉm cười. Thẩm Lạc nhướng mày, tuy nói đan dược phá cảnh tích cốc kỳ rất đắt, nhưng cái giá này quá là bất hợp lý đi. Đã đủ để mua một kiện thượng phẩm pháp khí rồi. Để cho ta suy nghĩ một chút à. Hắn trầm mặc một chút sau đó nói. Đương nhiên là được rồi. Hai vị từ từ cân nhắc. Tiểu phụ nhân trước xin lỗi không tiếp được lâu. Ý cười trên mặt của quỷ phụ tóc đỏ không giảm. Từ hồ chắc chắn Thẩm Lạc sẽ bỏ tiền. Liền quay người đi ra ngoài. Tà đạo hữu, người cảm thấy ra sao? Chờ cho quỷ phụ tóc đỏ đi. Thẩm Lạc lập tức hỏi ý kiến của Tạ Vũ Hân. Hiệu quả hai loại đan dược này thật là không tệ, nhưng cái giá này đúng là làm thịt khách hàng mà. Tạ Vũ Hân nhíu mày, sắc mặt của Thẩm Lạc âm trầm. Giá tiền này mặc dù cao, nhưng trong toàn bộ quỷ thị, chỉ có nơi này là cái đan dược tích cốc kỳ phá cảnh. Dù bị đối phương làm thịt, thì hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi chịu nhận thôi. Dù sao vào không được tích cốc kỳ, thì hết thảy đều không có cần bàn. Thẩm đạo hữu, ta cảm thấy người không nên quyết định ngay. Một hồi chúng ta còn lên tầng 4, nói không chừng có thể gặp được đan dược tốt hơn. Vạn nhất không gặp được, lại xuống mua hai loại này đi. Tạ Vũ Hân nhìn sắc mặt của Thẩm Lạc, mở miệng nói. Đúng, người nói có lý. Thẩm Lạc bừng tỉnh đại ngộ, vẻ u ám trên mặt quét sạch sành xanh. Hai người không ở chỗ này lâu, rất nhanh đi ra ngoài. Hai vị khách quan à, suy tính ra sao rồi? Quỷ phụ tóc đỏ chờ bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân đi ra, mỉm cười tiến lên hỏi. Cách không xa, đứng đó một người hầu áo trắng, trong tay cầm một cái khay, bên trên đặt hai bình đan dược, chính là ngũ long đan và ngưng dịch đan. Thật là có lỗi, ta muốn suy nghĩ lại một chút. Thẩm Lạc bình tĩnh đáp. Quỷ phụ tóc đỏ nghe, vẻ tươi cười cứng đờ, sắc mặt lạnh xuống. Mấy người hầu áo trắng phụ cận, chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn sang, khiến cho thần sắc của quỷ phụ tóc đỏ càng thêm khó coi. Không sao, hai vị cứ từ từ suy nghĩ, tùy thời đều có thể tới lấy. Bất quá tại quỷ thị này, sợ rằng hai người không tìm thấy đan dược cần ở chỗ khác đâu. Bất quá quỷ phụ tóc đỏ rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lãnh đạm nói, trong giọng nói tràn ngập ý trào phúng. Chương 273, nhất đẳng lệnh, người dịch, độc lữ hành. À, phía bên trên này cũng không có sao? Tạ Vũ Hân tự tiếu phi tiếu đưa tay chỉ lên trên, không mềm không cứng hỏi. Bên trên, tầng 4 trao đổi hội của các tu sĩ cấp cao tại Vô Thường Các. nơi đó đương nhiên sẽ xuất hiện các loại đan dược phá cảnh. Bất quá, nơi đó không phải là nơi A Miêu A Cẩu có thể đi lên. Nhất định phải có lệnh bài khách hành Vô Thường Các thì mới có được. Miệng của quỷ phụ tóc đỏ cong lên, chầm chọc nói. Đà tạ trường quỷ đã chỉ điểm. Thẩm Lạc gật đầu với quỷ phụ tóc đỏ cũng không tức giận, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, nguyên lai, lệnh bài màu trắng này lại có lai lịch như vậy. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu với Tạ Vũ Hân, hai người đi đến lối vào tầng 4. Hai tên nhà quê, cũng muốn đi lên tầng 4 sao? Thật là buồn cười. Quỷ phụ tóc đỏ nhìn thân ảnh hai người, hừ lạnh một tiếng. Thẩm Lạc rất nhanh, nhẹ nhàng thở ra, mang theo Tạ Vũ Hân đi vào. Lật tay lấy ra tấm lệnh bài màu trắng. Hai vị, xin mời. Hắc giáp quỷ vật giữ cửa kiểm tra lệnh bài một chút rồi nhường đường ra. Quỷ phụ tóc đỏ nhìn thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, giống như một cây cọc gỗ đứng ngẩn ở nơi đó. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân theo thang lầu đi lên, rất nhanh đi tới tầng 4. Đối diện là một phòng lớn vài chục trượng, một thân ảnh màu trắng đang đứng ở chỗ này, mặt hướng vào bên trong. Nghe thanh âm, hai chân thân ảnh màu trắng bất động, thân thể chậm rãi quay lại, là một u linh quỷ vật tương tự điếu tử quỷ trong chùa hoang lúc trước. Tại hạ là Bạch Yếm, chấp sự Vô Thường Các. Hai vị cũng tới tham gia trao đổi hội ư? U linh màu trắng đánh giá hai người Thẩm Lạc một chút, mở miệng nói, thanh âm mông lung không rõ. Một cổ khí tức âm hàn vần quanh người u linh màu trắng, lớn hơn nhiều so với điếu tử quỷ lúc trước. Hàn khí rất nặng, mặc dù nó cũng không tận lực phóng thích, Thẩm Lạc vẫn cảm thấy tứ chi bằng lãnh chết lặng. Dạ vâng. Trong lòng của Thẩm Lạc thất kinh với thực lực của Vô Thường Các, mở miệng nói. Hai vị quý khách lâm môn, Vô Thường Các hoan nghênh đã đến, không biết tục danh của hai vị là gì? U linh màu trắng lại lên tiếng hỏi. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân tự báo họ tên, cũng không đề cập danh tự. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu cùng Tạ đạo hữu, hoan nghênh đã đến. Bất quá dựa theo quy củ, tại hạ cần kiểm tra một chút lệnh bài khách khanh của các ngươi, xin chớ trách. U linh màu trắng mở miệng nói. Hộ vệ phía dưới không phải đã kiểm tra rồi sao? Thẩm Lạc còn chưa nói chuyện, Tạ Vũ Hân bên cạnh đã không kiên nhẫn. Đây là quy củ của Vô Thường Các, hai vị xin thứ lỗi cho. U linh màu trắng hơi khom người. Không sao, các hạ cứ kiểm tra đi. Thẩm Lạc khoát tay áo, lần nữa lấy ra lệnh bài màu trắng. U linh màu trắng nhìn lệnh bài, khẽ gật đầu, há miệng muốn nói gì, nhưng ánh mắt đột nhiên lóe, trong miệng lại phát ra một âm thanh nhẹ. Sao chứ? Tấm lệnh bài này có vấn đề gì ư? Thẩm Lạc nhìn đối phương thì hỏi. À, không có vấn đề gì, nhưng mà không biết Thẩm đạo hữu có lệnh bài này từ chỗ nào? U linh màu trắng hỏi. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, trong đầu hiện ra thân ảnh của đồng tử kia. Các hạ hỏi chuyện này mà làm gì? Vô Thường Các các người không phải từ trước tới nay không hỏi lai lịch, không tìm căn nguyên sao? Tạ Vũ Hân nói. Tạ đạo hữu nói đúng là ta lỡ lời, xin mời hai vị đi theo ta. U linh màu trắng áy náy khom người, quay người đi vào bên trong. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân âm thầm nhìn thoáng qua nhau, đi theo vào chỗ sâu trong đại sảnh. U linh màu trắng đưa tay ấn lên trên tường. Vách tường cách một tiếng, hiện ra một đầu thông đạo. Nơi cuối ẩn ẩn các bạch quang chớp động. U linh dẫn đầu tiến lên. Thẩm Lạc cùng Tạ Vũ Hân im lặng theo sau. Không bao lâu, đến chỗ cuối bạch quang, lại là một cánh cửa đá màu trắng đóng chặt. Bên trên chớp động một tầng bạch quang u ám. U linh màu trắng vùng tay, một đạo bạch quang tuột tay bay ra, đánh vào bên trên. Bạch quang trên cửa đá rất nhanh ảm đạm, từ từ mở ra. Một đại sảnh rộng rãi sáng tỏ xuất hiện phía trước. Đại sảnh có hình bầu dục, trong sảnh đặt một cái bàn lớn hình chữ nhật. Sau bàn đặt lư thưa hai mươi mấy cái ghế. Bên trên đã có người ngồi hơn phân nửa. Đối diện bàn đá là một cái bàn gỗ trống rỗng. Phía sau bàn gỗ đặt ba ghế hắc mộc. Thấy Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân tiến lên, lúc này có mấy đạo ánh mắt quét đến. Thẩm Lạc bất động thanh sắc, âm thầm dò xét quỷ bầy nơi đây, phát hiện trong đó các loại quỷ vật du hồn, cường thi, lệ quỷ đều có, thanh niên da đen cao lớn lúc trước cũng ở bên trong. Chỉ là hắn không có thần thức, không cách nào thấy rõ tu vi của bầy quỷ này. Hai vị, mời ngồi bên này. U Linh màu trắng dẫn hai người tới hai chỗ trống sau bàn đá. Ta nói Bạch Yếm chấp sự, Vô Thường Các các người xảy ra chuyện gì? Tu sĩ đến từ nhân gian cũng đến nơi này, quá mức là thất lễ với chúng ta đi. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân vừa ngồi xuống, một thanh âm chói tai vang, lại là một thanh niên trên người có vải đen, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói. Thanh niên vải đen từ hồ có thân phận không thấp, đứng sau lưng gã là người hầu cao lớn, bao trùm trong huyết bào. Gã vừa nói ra, bầy quỷ tại đây rối loạn tưng bừng, ánh mắt nhìn qua lạnh lùng hơn rất nhiều. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân giật mình, hiển nhiên không có ngờ tới mình mang mặt nạ quỷ thị thì là bị phát hiện ra. Quỷ thị không có văn bản rõ ràng, là quy định hạn chế đến từ dương gian gia nhập, mà trong tay vị đạo hữu này nắm giữ lệnh bài khách khanh Vô Thường Các ta, là còn là nhất đẳng lệnh. Theo quy củ có lệnh bài vào sân, vậy thì đều thỏa đáng. Bạch Yếm nói ra cũng không kinh ngạc với thân phận của hai người Thẩm Lạc, từ hồ đã sớm phát hiện ra việc này. Người nắm giữ nhất đẳng lệnh của quy các ta, ta cũng đã gặp mặt một lần, nhưng chưa nghe nói qua hai người này. Bạch Yếm đạo hữu, chớ để cho bọn đạo chích lừa gạt. Thanh âm thanh niên vải đen cao lên mấy phần, từ hồ nhìn thấy hai người Thẩm Lạc rất không có vừa mắt. Đa tạ Hắc Văn đạo hữu đã nhắc, lệnh bài đã kiểm tra thật hư, đều là thỏa đáng. Bạch Yếm vừa cười vừa trả lời. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi ổn định lại, tuy nghe trong lòng có chút không thoải mái, nhưng trước mắt tu vi hắn không cao, lại mới tới quỷ thị, không muốn gây chuyện, liền đè ép cổ cảm xúc này xuống. Khẩu khí của các hạ thật là lớn, xem ra người được các hạ gặp qua một lần còn có tác dụng lớn hơn so với lệnh bài Vô Thường Các. Tạ Vũ Hân hừ lạnh một tiếng, mở miệng chế giễu. Người nói cái gì? Thanh niên vảy đen cả giận nói. Hắc Văn đạo hữu bớt giận a, tới Vô Thường Các đều là khách. Thẩm Tạ hai vị đạo hữu, ta giới thiệu cho các người một chút các vị đạo hữu nơi đây. Vị này là âm thần địa phủ Lì Sườn tiền bối. Hắc Văn đạo hữu đến từ U Minh Sơn, chính là cháu ruột U Minh Sơn Hắc Sơn tiền bối. Vị này là Mạng Đảng Sơn Quỷ, Quỷ Khi đạo hữu. Vị này là Tán Tù Phòng Đồ Thành Ngào đạo hữu. Bạch Yếm vội đổi chủ đề, giới thiệu cho Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân thân phận của bầy quỷ. Giới thiệu trước nhất chính là thanh niên da đen, sau đó lại nói ra thân phận thanh niên vảy đen, ẩn ẩn mang theo ý khuyên bảo. Chương 274, Hội Đấu Giá, Người Dịch, Đọc Lữ Hành. Sắc mặt của Thẩm Lạc bình tĩnh, nhìn quỷ bầy chung quanh chắp tay hành lễ từng tên. Lì Sương nhìn không chớp mắt, từ đầu đến cuối đều không để ý đến Bạch Yếm, cũng không nhìn hai người Thẩm Lạc một chút nào. Bầy quỷ khác có lẽ e ngại mặt mũi của Bạch Yếm, hoặc là nể mặt nhất đẳng lệnh, đều gật đầu chào hỏi hai người Thẩm Lạc. Một màn này làm cho Hắc Văn có chút không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói tiếp. Bạch đạo hữu, tới đây đã chờ đợi hơn nửa ngày, khi nào giao dịch hội mới bắt đầu đây? Quỷ Khi với gương mặt lần rừng reo lên. Đúng như vậy, chừng nào thì bắt đầu, cho thời gian chính xác đi. Lời vừa ra, bầy quỷ khác cũng nhào nhào phụ họa theo. Chư vị an tâm, chớ có vội. Ngọc Quang đại nhân có việc tới chậm một chút, giao dịch hội sẽ lập tức bắt đầu thôi. Bạch Yếm lộ ra áy náy, ôm quyền thi lễ với mọi người. Ngọc Quang. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, đưa bé cho hắn lệnh bài, không phải là tên này sao? Bạch Yếm vừa dứt lời, một cửa gỗ trong đại sảnh đột nhiên mở. Hai người mặc áo bào đen, mang mặt nạ từ bên trong đi ra, vóc dáng một cao một thấp. Người cao có thân cao không kém Lì Xương, dáng như cây gậy trúc. Người lùn cũng chỉ có ba thước, giống như đồng tử. Hai người đeo mặt nạ đi vào, cũng không đi tới trong sảnh, mà là chia ra đứng hai bên cửa gỗ. Cùng thỉnh Ngọc Quang đại nhân. Cả hai khom người cùng kính nói. Cùng thỉnh Ngọc Quang đại nhân. Những người khác trong sảnh nghe cũng nhào nhào đứng dậy khom người. Ngay cả Ly Sương kia cũng không có ngoại lệ, đều một mặt nghiêm túc. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân phản ứng chậm một nhịp, nhưng cũng lập tức đứng lên, bắt chước quỷ vật khác khom mình hành lễ. Vừa hô xong, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cộc cộc, còn kèm theo thanh âm bẹp bẹp. Thẩm Lạc cảm thấy hiếu kỳ, dương mắt nhìn về phía trước, mí mắt bất giác nhảy một cái. Chỉ thấy một đồng tử mặc áo bào tro đi đến, trong miệng liếm láp một món ăn vặt như mứt quả. Không phải ai khác mà chính là đồng tử Ngọc Quang tặng lệnh bài khách khanh cho hắn. Ai da, trên đường đi có chút chuyện khẩn yếu nên chậm trễ. Chư vị à, mau ngồi xuống đi. Ngọc Quang đặt mông ngồi trên chiếc ghế gỗ sau bàn gỗ, không nhanh không chậm nói. Đám người nghe lúc này mới nhào nhào ngồi. Thẩm Lạc ngồi xuống, mà Tạ Vũ Hân dường như vì nhìn thấy Ngọc Quang nên có chút kinh ngạc. Động tác ngồi xuống hơi chậm một chút, rất dễ nhận thấy. Các người quả nhiên đến rồi. Xem ra, Quang Luân Thuật ta đã tiểu thành, không có nhìn nhầm. Ngọc Quang chú ý tới Tạ Vũ Hân, lập tức nhìn thấy Thẩm Lạc bên cạnh. Tay nhỏ nhiều thịt nhẹ nhàng vỗ trước người, tự hồ cực kỳ cao hứng. Nhờ có Ngọc Quang đại nhân tặng cho lệnh bài, nếu không, chúng ta cũng vô pháp đặt chân đến nơi đây. Thẩm Lạc nghe lời này, mặc dù không hiểu Ngọc Quang nói Quang Luân Thuật là gì, nhưng cũng lập tức đứng dậy, chắp tay cảm ơn. Việc nhỏ, việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Lại nói, người đã đi Bồ Danh Dạ Điếm hay chưa? Ngọc Quang khoát tay áo chuyện chủ đề hỏi thăm. Dạ đã đi, thật có thu hoạch. Việc này cũng đa tạ đại nhân đã chỉ điểm. Thẩm Lạc lần nữa cảm ơn. Hắn cũng không nói lung tung, phát hiện Hoàng Tuyền Trúc khiến thân gia hắn tăng nhiều. Tốt, người nếu dựa theo lời ta nói mà làm, lần hội giao dịch này hẳn là sẽ có thu hoạch. Ngọc Quang liên tục gật đầu, nghĩ nghĩ sau đó nói thêm. Đa tạ các ngôn của Ngọc Quang đại nhân. Thẩm Lạc nói xong rồi ngồi xuống. Mà một hồi nói chuyện này khiến cho bảy quỷ lại nhào nhào lần nữa đánh giá hai người Thẩm Lạc. Nhất là trong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc tràn đầy dị sắc, suy đoán thân phận và quan hệ giữa Thẩm Lạc và Ngọc Quang. Thậm chí Ly Sương cũng nhìn lướt qua Thẩm Lạc bên này. Hắc Văn thì hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lộ ra khinh thường. Ngọc Quang đại nhân, thời gian không còn sớm, hội giao dịch bắt đầu được chứ? Bạch Yếm tiến lên hỏi Ngọc Quang. Bắt đầu đi. Tay nhỏ của Ngọc Quang vung lên. Chư vị, trước khi hội giao dịch bắt đầu, ta nói rõ một chút. Lần này giống như trước đây, nửa trước hội là bản các tổ chức hội đấu giá. Rất nhiều đạo hữu dùng tiền ngọc định giá cạnh tranh, cũng có thể dùng vật thế chấp. Cụ thể giá trị bao nhiêu do hai chúng ta. Còn có Ngọc Quang đại nhân quyết định, người trả giá cao thì thắng. Hai người đeo mặt nạ đi đến trên đài, thì lễ một cái với bảy quỷ bên dưới đài, sau đó người cao mở miệng nói. Về phần nửa trận sau thì các vị đạo hữu tự do giao lưu, chúng ta sẽ không can thiệp. Nếu có vật phẩm cần chúng ta xem xét, mỗi lần xem là 5 tiên ngọc. Người lùng đeo mặt nạ tiếp lời. Bảy quỷ tự hồ đã sớm biết những quy củ này, nhào nhào gật đầu. Biểu thị không có dị nghị gì. Nếu chư vị đã hiểu quy tắc, lần giao dịch này sẽ chính thức bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất, thượng phẩm pháp khí Cuồng Diễm Đao. Bên trong chứa chín đạo cấm chế. Đao này lấy liệt dương huyền thiết làm chủ tài luyện chế. Không chỉ dị thường sắc bén, càng có thể dùng kim hóa thiết. Giá khởi điểm 90 tiền ngọc. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 3 tiền ngọc A. Người lùng tuyên bố đấu giá bắt đầu, đồng thời vung tay. Trên mặt bàn nhiều ra một thanh chiến đao màu lửa đỏ. 90 tiên ngọc. 93. Ta ra 100 tiên ngọc. Gã vừa dứt lời, rất nhanh liền có người ra giá. Sau một phen cạnh tranh, bị quỷ khi dùng 160 tiên ngọc mua đi. Thẩm Lạc lần đầu tham gia hội đấu giá dạng này, cảm thấy mới lạ. An tĩnh xem hết vòng đấu giá thứ nhất, âm thầm lắc đầu. Chùy Cuồng Diễm Đao này tuy thuộc về thượng phẩm pháp khí, uy lực không có tầm thường, nhưng giá cả đúng là không thấp, tiên ngọc của mình lại không nhiều. Mục đích chủ yếu không phải ở đây, đương nhiên sẽ không tham gia náo nhiệt. Người lùng và quỷ khi giao tiếp một chút, sau đó lấy ra một vật, là một sấp tiểu kỳ màu xám trắng. Bên trên có phù văn hỏa diễm, còn có mấy khối ngọc bàn màu xám trắng, là một bộ khí cụ bày trận. Kiện thứ hai là một bộ khí cụ bày trận âm hỏa liên hoàn trận, xuất từ đại sư trận pháp Mặc Ngọc Tử ở Phong Đô Thành, phẩm chất thượng giai. Trận này có thể bao trùm phạm vi 30 trượng, phát ra đến 18 đạo công kích âm hỏa đối với người bị nhốt bên trong. Giá khởi điểm 60 tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2 khối. Người lùng lại tiếp tục giới thiệu. Nghe lời này, bầy quỷ tại đây nhào nhào hào hứng reo, thậm chí trong mắt nổi lên lục quang rõ ràng. Trận pháp nhất đạo là một nhánh trọng yếu ở tu tiên giới. Danh hào so với phụ lục đan dược thì đều không kém, có thể nói mỗi thứ một vẻ. Giống phụ lục, pháp trận cũng thông qua trận văn mượn lực thiên địa, thúc đẩy sinh trưởng thần thông. Bản thân có một phần lực, chỉ cần pháp trận bố trí thỏa đáng, thậm chí có thể thúc đẩy quyền năng sinh trưởng gấp 10 lần. Chỉ là pháp trận bố trí gian nan, cho dù trận pháp đại sư tinh thông cũng cần tốn hao thời gian dài mới có thể bố trí xong. Lại cần phải nhập gia tùy tục, linh động dự thế thì mới được. Quá trình dị thường rườm rà. Bất quá có trận kỳ trận bàn, chỉ cần dựa theo quy luật và phương vị, chuồn dưới đất là được, có chút thuận tiện. Thẩm Lạc nhìn khí cụ bày trận trên bàn, có chút động dung. Bởi vì kinh lịch trong mộng cảnh, phương diện bày trận hắn cũng không lạ lắm. Thậm chí tại trường Thọ Thôn, hắn đã tự tay bố trí một pháp trận cỡ nhỏ. Đối với đạo này hiểu biết một chút. Bộ âm hỏa liên hoàn trận này xác thực cả công lẫn thủ. Xem từ trên phù văn trận kỳ trận bàn, uy lực còn trên cả lục hợp hỏa trận lúc bọn người vô diễm thi triển ở Đông Lai huyện rất là trân quý. Đáng tiếc, tiên ngọc trên người hắn không có nhiều, còn phải lưu lại mà dùng, không thể nào tùy tiện xuất thủ. Chương 275. Cả phòng phải sợ hãi, người dịch độc Lữ Hành. Mặc dù Thẩm Lạc không xuất thủ, nhưng bầy quỷ thì không có khách khí, nồn nức tấp nập đấu giá. Bất quá thời gian trôi qua một lát, giá âm hỏa liên hoàn trận bị đẩy lên trên 100 tiên ngọc. Bộ âm hỏa liên hoàn trận này nhìn đúng là không tệ. Hắc Văn sờ lên cằm, trầm ngâm nói. Tu sĩ tích cốc trung kỳ rơi vào bên trong, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Thiếu gia nhìn trúng thì mua đi. Người hầu mặc huyết bào nói, thành âm bén nhọn, phản phất như nữ tử. Hắc Văn gật đầu rồi nhấc tay. 110 khối tiền ngọc. Bầy quỷ chung quanh thấy vậy, có chút rối loạn tưng bừng. Quỷ vật vừa rồi còn tham dự đấu giá đều yên tĩnh lại. Tà ra 115 tiền ngọc. Một quỷ vật khô gầy như củi chần chừ một chút rồi mở miệng nói. 120. Trong mắt Hắc Văn lóe lên hùng quang, nhìn lướt qua bên kia rồi lạnh lùng nói. Thân thể của quỷ vật khô gầy lắc một cái, cầm như hến, không có dám lên tiếng. Người lùng sau bàn đấu giá thấy không có người ra giá tiếp, tuyên bố bộ âm hỏa liên hoàn trận này đã có chủ sở hữu. Bạch Yếm đạo hữu, là lịch Hắc Văn này ra sao? Những người khác từ hồ cũng là rất kiêng kỵ hắn à. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, thấp giọng hỏi thăm Bạch Yếm ở bên cạnh. Tạ Vũ Hân nghe vậy, cũng xích lại gần mấy phần, hiển nhiên là cũng muốn biết. Thẩm đạo hữu, người đến từ nhân giới, chưa từng nghe qua tên tuổi Hắc Văn thiếu chủ này sao? Hắn chính là cháu ruột của U Minh Sơn Cự Kiêu, Hắc Sơn Lão Yêu. Ai dám đắc tội với hắn chứ? Hai vị đạo hữu tuyệt đối không nên xung đột với hắn à. Bạch Yếm nhìn Hắc Văn nơi xa xa, dùng thanh âm yêu ớt như ruồi mũi mà nói nhanh. Hắc Sơn Lão Yêu. Trong lòng của Thẩm Lạc chấn động, không ngờ vậy mà ở chỗ này nghe được tên quỷ vật gặp trong mộng cảnh. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm tâm tư, chậm rãi gật đầu. Lúc mấy người đối thoại, hội đấu giá vẫn tiếp tục. Trong chớp mắt lại đấu giá thêm 5-6 kiện bảo vật. Mỗi một kiện đều là trân phẩm mà cửa hàng phía dưới không thấy. Giá cả cũng không thấp. Trừ hai người Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân, chỉ có Ly Sư Kỳ từ đầu tới cuối vẫn không có mở miệng đấu giá. Hai người Thẩm Lạc quả thực mở rộng tầm mắt một phen, chỉ là đang dược phá cảnh tích cốc kỳ hắn mong đợi vẫn một mực chưa thấy xuất hiện. Kiện đấu giá tiếp theo là một bình Tam Nguyên Chân Thủy, do một vị đại tu ngưng hồn kỳ tu luyện thủy thuộc tính bỏ ra thời gian mấy năm tinh luyện từ trong vô tận biển cả mà thành. người lùn lại lấy ra một vật đấu giá là một bình ngọc màu trắng cao mấy tấc. Gã nhẹ nhàng đặt bình nhỏ lên trên bàn, phát ra ầm một tiếng vang lớn ngột ngạt. Từ hồ bình này nặng dị thường. Mặc dù có vách bình ngăn, vẫn có một tia ba động thủy linh lực nặng nề từ trong bình lan truyền ra. Thẩm Lạc cảm thấy pháp lực thể nội chấn động, con mắt sáng lên, bỗng nhiên nhìn về bình nhỏ màu trắng. Chân thủy này có thể dùng luyện khí luyện đan, nhưng công hiệu lớn nhất là có thể tăng tốc tu luyện công pháp thủy thuộc tính. Chẳng những không có bất luận tác dụng phụ gì, ngược lại có hiệu quả ôn dưỡng kinh mạch. Trong chư vị, nếu ai tu luyện công pháp thủy thuộc tính tuyệt đối không nên bỏ qua. Người lùn lại tiếp tục giải thích. Nghe lời này, không ít bầy quỷ bên dưới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quỷ vật thuần âm tu luyện công pháp thủy thuộc tính đương nhiên là không ít. Tam nguyên chân thủy. Nước này hữu dụng đối với tu sĩ luyện khí kỳ, tích cốc kỳ. Không biết các người có nhị nguyên chân thủy cùng nhất nguyên chân thủy hay không? Có bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu, giá tiền thương lượng là được. Lì Sương một mực không tham dự đấu giá, nhíu mày, mở miệng nói. Lì Sương đạo hữu nói đùa rồi. Nhị nguyên chân thủy cùng nhất nguyên chân thủy là bảo vật bậc nào? Bản các dù có cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá đâu. Người lùn lắc đầu đáp. Lì Sương nghe trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, không có lên tiếng tiếp. Hai mắt Thẩm Lạc chăm chú nhìn bình ngọc màu trắng, trái tim nhảy lên bịch bịch kịch liệt. Hắn tu luyện công pháp vô danh chính là thủy thuộc tính thuần túy, cực kỳ phù hợp bình tam nguyên chân thủy này. Pháp lực thể nội giờ phút này ruột rịch chính là minh chứng tốt nhất. Nếu có được bình chân thủy này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhiều, nhanh chóng tiến vào tích cốc kỳ. Bây giờ hắn ở tại Bạch Gia, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng Xuân Thu Quang bị tiêu diệt hiển nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tăng thêm trong mộng gặp đủ cảnh, khiến cho hắn có một loại cảm thụ sống yên ổn, nghĩ đến ngày giang nguy mãnh liệt. Nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực bản thân lên mới là đứng đắn. Các hạ vừa mới nói, bình tam nguyên chân thủy này có thể tăng tốc tu luyện công pháp thủy thuộc tính. Có thể nói cụ thể một chút hay không? Một thanh âm vang, lại là Hắc Văn, trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này thì hơi trầm xuống. Người lùng từ hồ sớm đoán có người đặt câu hỏi này. Bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Một giọt nước trong suốt lớn chừng hạt đậu từ trong bình bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay gã. Gã lật tay vung lên. Trong tay nhiều ra một viên đan dược màu ngà sữa, tản mát ra trận trận mùi thuốc nồng đậm. Tác dụng một giọt tam nguyên chân thủy, tương tự dược hiệu một viên hình nguyên đan. Trong bình này tối thiểu cũng có hơn 10 giọt. Rốt cuộc một bình có công hiệu phụ trợ bao nhiêu, các người có thể tự phỏng đoán lấy. Người lùng nói. Hình nguyên đan. Thuốc này cho dù là đối với tu sĩ tích cốc kỳ, cũng là linh dược tu luyện hiếm có à. Đôi mắt đẹp của Tạ Vũ Hân sáng lên, tự lẩm bẩm, lập tức sắc mặt lại ảm đạm, thở dài. Thẩm Lạc nghe, trong lòng hơi rung động, trong mắt lóe ra một tia chần chừ. Nếu Tiêu Tiên Ngọc vào nơi này, sau đó xuất hiện đang dược phá cảnh tích cốc kỳ, thì nên làm sao chứ? Vào thời khắc này hắn chợt nhận thấy có người ngẩng đầu nhìn về phía mình, là Ngọc Quang. Tầm mắt hai người chạm nhau, Ngọc Quang gật nhẹ đầu với Thẩm Lạc một cách nhỏ bé không thể nhận ra. Thẩm Lạc khẽ giật mình, sau đó rơi vào trầm tư. Tốt, không có nói nhiều. Tiếp theo bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm 70 khối tiền ngọc. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 tiền ngọc. Ngay lúc Thẩm Lạc do dự, người lùn thả giọt chất lỏng kia vào lại trong bình, rồi lớn tiếng tuyên bố. 75 tiền ngọc. 80. 88. Trong bầy quỷ có mấy kẻ cảm thấy hứng thú với tam nguyên chân thủy, liên tiếp ra giá, rất nhanh đẩy lên tới 120 khối tiền ngọc, ra giá chính là Hắc Văn. Cái giá này đã không thấp, mặt khác mấy quỷ vật đấu giá lại sợ bối cảnh của Hắc Văn, nhào nhào thu tay, không tiếp tục theo. Trên mặt Hắc Văn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. 130 tiền ngọc. Một thanh âm đột ngột vang, khiến cho vẻ tươi cười của Hắc Văn ngừng kết. Lại là Thẩm Lạc đưa tay báo giá. Hắn cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy bình tam nguyên chân thủy thật sự là khó có, bỏ qua đúng là đáng tiếc. Về phần phía sau, nếu xuất hiện đan dược phá cảnh tích cốc kỳ, hắn nhất định dùng biện pháp khác để giải quyết, để giải quyết. Tạ Vũ Hân ở một bên cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nàng biết rõ mục đích Thẩm Lạc đến đây, bất quá đây là chuyện của Thẩm Lạc, nàng cũng không lắm miệng can thiệp. Bảy quỷ ở đây đột nhiên nghe âm thanh này đều kinh ngạc nhìn sang, dĩ nhiên không phải kinh ngạc về giá, mà là không nghĩ tới có người dám đối nghịch cùng với Hắc Văn. 150. Hắc Văn theo thanh âm nhìn, ánh mắt bất thiện, nâng giá lên thêm 20 tiền ngọc. 160. Thẩm Lạc không nhanh không chậm nói. Tiểu tử, dám tranh cùng ta ư? 180 tiền ngọc. Trong mắt Hắc Văn chớp động hàn quang, lần nữa tăng giá. Thẩm Lạc hơi cau mày, Hắc Văn tự hồ cũng nhất định phải có được Tam Nguyên Chân Thủy. Tăng giá như vậy, không biết khi nào đối phương mới từ bỏ. 230 tiền ngọc. Trong lòng hắn suy nghĩ, bỗng nhiên đưa năm ngón tay, một lần tăng thêm trọn vẹn 50 khối tiền ngọc. Lời vừa ra, cả phòng phải sợ hãi, ngay cả Ly Sương cũng có chút động dung. Một lần tăng giá 50 tiền ngọc, trên giao dịch hội trước đây chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có Ngọc Quan kia luôn cười hì hì, từ hồ hồn nhiên cảm thấy không có gì là bất ổn. Chương 276, Đổi Đan, Người Dịch, Độc Lữ Hành. Sắc mặt của Thẩm Lạc bình tĩnh nhìn về phía trước, từ hồ không thèm quan tâm để ý chút nào chung quanh. Kỳ thực âm thầm lưu ý cử động của Hắc Văn. Trên thực tế, tiền ngọc trên người hắn chỉ có nhiều như vậy. Hắn thấy vật này có thể trợ giúp mình tăng cao tu vi, đáng giá bỏ ra. Dù sao tiền ngọc không có, còn có thể kiếm lại. Mà quỷ thị này qua, không biết khi nào lại mới đến. Cho dù tới cũng chưa chắc là có thể gặp được. Đương nhiên, đối phương nếu như tiếp tục tăng giá, thì hắn cũng đành phải thu tay. Hắc Văn nghe được giá cao này, lông mày cũng cau, quay lại thấp giọng hỏi người hầu mặc huyết bào sau lưng. Huyết thị, còn bao nhiêu tiền ngọc? Dạ, lần này đi, mang theo tiền ngọc không có quá nhiều. Thiếu gia lúc trước mua mấy đồ vật, trước mắt chỉ còn hơn 300 tiền ngọc thôi. Người hầu mặc huyết bào nói. Còn ít như vậy sao? Sắc mặt của Hắc Văn trầm xuống. Thiếu gia, lát hồi ngài còn phải mua vật kia, thứ này tốn quá nhiều, chỉ sợ lát hồi có chút phiền phức. Người hầu mặc huyết bào nhẹ nhàng nói, đồng thời nhìn Ly Sương kia. Tình báo của người chuẩn xác chứ? Trên thân Ly Sương thật mang theo vật kia ư? Hắc Văn trầm giọng hỏi. Nơi phát ra đáng tin, thiếu chủ xin an tâm. Người hầu mặc huyết bào quả quyết. Hắc Văn nghe, gật đầu, liếc qua Thẩm Lạc. Hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ nhà người. Nói xong hắn nhắm mắt, không nói gì thêm. Sắc mặt của Thẩm Lạc bình tĩnh, phảng phất không nghe ngôn ngữ uy hiếp của Hắc Văn. Người lùng thấy không ai ra giá, liền tuyên bố bình Tam Nguyên Chân Thủy thuộc về Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe thì âm thầm nhẹ thở ra một hơi. Người Vô Thường Các rất nhanh đem bình Tam Nguyên Chân Thủy đến. Thẩm Lạc thanh toán tiền ngọc xong, đưa tay tiếp nhận bình ngọc màu trắng, vừa cầm vào tay liền trầm xuống, vội vàng tăng lực mới giữ vững. Một bình ngọc nhỏ nhỏ lại nặng tới mấy chục cân. Thẩm Lạc mở ra nắp bình xem xét, bên trong chứa chất lỏng sền sệt trong suốt, linh khí thủy thuộc tính nồng đậm từ đó tản ra. Trong mắt hắn hiện ra vui mừng, đậy nắp bình, sau đó nhét bình ngọc vào hộp đá trong ngực. Trái tim lúc này mới giảm nhịp. Hội giao dịch tiếp tục tiến hành, các loại bảo vật liên tiếp ra, trong đó không thiếu pháp khí đan dược trân quý, bầu không khí trong sảnh cũng dần dần lên cao trào. Toàn thân Thẩm Lạc sạch sẽ trơn tru, toàn bộ hành trình chỉ là thưởng thức mà thôi. Hội đấu giá kéo dài sau gần nửa canh giờ thì rốt cuộc cũng kết thúc. Thẳng cho tới cuối, hắn muốn đan dược phá cảnh tích cốc kỳ vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Thẩm đạo hữu không cần lo, còn có nửa hồi sau tự do giao dịch, người có thể trực tiếp mở miệng yêu cầu lấy. Bảy quỷ tại đây xem ra đều có chút lai lịch, hy vọng có được đan dược phá cảnh tích cốc kỳ không nhỏ. Chỉ là thẩm đạo hữu cũng phải xuất ra bảo vật làm cho người ta động tâm thì mới được a. Tạ Vũ Hân nhẹ nhàng nói bên tai của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi gật nhẹ đầu. Kế tiếp là thời gian tự do giao dịch. Tài hạ cũng không có nhiều lời. Các vị đạo hữu có thể lấy ra bảo vật giới thiệu một hai, lại báo ra vật muốn trao đổi, vừa ý liền thành giao. Người lùng tuyên bố. Một quỷ vật già nua ngồi tại bàn đá ngoài cùng bên trái, ngồi thẳng lên, há miệng phát ra tiếng cười khàn khàn. Nếu vậy, vậy bắt đầu từ ta đi. Lần này Lệ Mổ mang tới đồ vật không nhiều. Một gốc ngũ diệp trùng thảo, hai khối hoàng nguyên thạch. Ngũ diệp trùng thảo muốn đổi lấy một kiện thượng phẩm pháp khí mộc pháp tính, hai khối hoàng nguyên thạch, thì hôi đoái một bình đan dược tình tiến tích cốc kỳ. Lúc quỷ vật già nua nói chuyện, lấy ra một cái túi nhỏ màu đen, khẽ đảo qua trên bàn đá, hai hộp ngọc từ bên trong rơi ra. Trong một chiếc hộp ngọc là một gốc đằng thảo màu đen tương tự tiểu trùng. Trong hộp ngọc còn lại là hai khối đá màu vàng đất, tản mát ra trận trận hoàng quang. Thẩm Lạc nhìn thấy hai kiện vật phẩm này thì trong lòng không khỏi khẽ động. Hai vật này hắn đã thấy trên Tiên Linh Bách Thảo ở Phương Thốn Sơn. Ngũ diệp trùng thảo là một loại linh thảo đặc thù, có thể chuyển đổi tự do giữa trùng và cỏ, là chủ linh tài luyện chế một loại đan dược trân quý tên là Thuế Thần Đan. Mà hoàng nguyên thạch là một loại linh tài thổ thuộc tính hiếm có, đản sinh sâu mấy chục trượng dưới lòng đất, tính chất cứng rắn, là một loại tài liệu thượng giai luyện chế pháp khí thổ thuộc tính. Bảy quỷ còn lại nghe có mấy kẻ hơi động tâm, nhưng không biết có phải do không có vật mà quỷ vật già nua cần hay không, nên không ai mở miệng. Quỷ vật già nua thấy phản ứng của bầy quỷ, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, thu hai hộp ngọc vào. Sau quỷ vật già nua là nữ quỷ tóc lục. Màu da tóc đều là màu xanh lá quỷ dị. Nhất là nửa người dưới không phải là hai chân, mà là một đoàn quỷ vân xanh lét, nhìn khiến cho người ta sợ hãi. Nàng phất tay, lấy ra ba cây xương cốt đen nhánh. Mỗi một cây đều tản mát ra âm khí kinh người. Đây là ba cây quỷ cốt ngưng hồn kỳ toản địa quỷ, đổi một kiện trường phẩm pháp khí trở lên, có thần thông ẩn nấp. Nữ quỷ tóc lục mở miệng nói. Lời này vừa ra, quỷ vật tại đây rối loạn tưng bừng. Quỷ cốt quỷ vật ngưng hồn kỳ nhất định ẩn chứa quỷ khí to lớn. Nếu như có thể hấp thu luyện hóa, rất có ích lợi với tu luyện của bọn chúng. Chỉ là pháp khí ẩn nặc vô cùng hiếm thấy, đừng nói chi là phải trung cấp trở lên. Ta không có ẩn nặc pháp khí, bất quá có một tấm ẩn thần phù cao giai, lại tăng thêm 200 tiên ngọc, đổi lấy ba cây quỷ cốt của các hạ, được chứ? Một quỷ vật với hai tay dạng thanh sát cự ngao, ánh mắt cực nóng nhìn ba cây quỷ cốt. Thẩm Lạc theo tiếng nhìn, nhớ kỹ trước đó Bạch Yếm đã giới thiệu qua. Còn quỷ này tên gọi là Thanh Ngao. Trừ ẩn nặc pháp khí ra, những vật khác ta đều không có đổi. Nữ quỷ tóc lục lắc đầu nói. Thanh Ngao lộ ra thất vọng, chán nản ngồi xuống. Chỗ ta có một kiện trường phẩm pháp khí Yêu Vân Phiên, hiệu quả ẩn nấp rất tốt. Lì Sương đột nhiên mở miệng, trong khi nói chuyện thì vung tay. Một đạo ánh sáng xám từ trong tay y bắn ra, rơi vào trước người của nữ quỷ tóc lục. Lại là một lá cờ nhỏ màu xám, bên trên thêu từng đóa đồ án đám mây. Nữ quỷ tóc lục cầm lá cờ nhỏ màu xám lên, vận khởi âm khí thể nội, rót vào bên trong. Từng đoàn sương mù màu xám lập tức hiện ra, bao phủ thân ảnh nàng. Không chỉ là thân hình, khí tức nữ quỷ cũng lập tức bị che đậy. Bản thân sương mù xám cũng không có sóng pháp lực truyền ra, phảng phất như một đoàn sương mù bình thường lờ lửng ở nơi đó. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe ra một tia ao ước. Sương mù màu xám nhanh chóng thu liễm, hiện ra thân ảnh nữ quỷ tóc lục, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Lì Sương đạo hữu, kiện pháp khí này ta rất hài lòng, đổi. Nàng vung tay, một cổ âm khí bắn ra, bảo lấy ba cây quỷ cốt đưa đến trước người của Lì Sương. Lì Sương cầm ba cây quỷ cốt thu vào, thần tình trên mặt không gợn sóng như giếng cổ, phảng phất vừa mới trao đổi chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Trao đổi tiếp tục tiến hành rất nhanh đến phiên Thẩm Lạc. Hắn lật tay, lấy ra một đoạn thanh trúc, chính là đoạn hoàng tuyền trúc trước đây tự cắt ra, đặt trên bàn đá. Bởi vì vừa rồi hắn đập xuống tam nguyên chân thủy, ở đây không ít quỷ vật đều có chút lưu tâm Thẩm Lạc. Nhìn thấy hắn xuất ra một đoạn thanh trúc phổ thông, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc. Chỉ có Lì Sương cùng người đang mặt nạ cao lớn ngồi trên đài đấu giá, thì ánh mắt lộ ra kỳ quan, tự hồ nhìn ra cái gì. Một đoạn hoàng tuyền trúc đổi lấy đan dược phá cảnh tích cốc kỳ, có thể tăng lên ba thành xác suất thành công trở lên, số lượng chi tiết cụ thể có thể thương nghị. Thẩm Lạc ngắn gọn nói, Hắc Văn nghe thì nhìn, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Chương 277, đắc tội, người dịch vì anh vô tình. Hoàng Tuyền Trúc, trong truyền thuyết thứ này sinh trưởng bên cạnh Hoàng Tuyền Đại Hà, vậy mà thật sự tồn tại sao? Ta ở một hội đấu giá cỡ lớn của Phong Đô Thành từng gặp qua Hoàng Tuyền Trúc, so với đoạn này thì tinh tế hơn rất nhiều. Không phải là do phẩm chất, ta từng đọc qua ghi chép liên quan tới Hoàng Tuyền Trúc. Trên đó có nói, Linh Trúc tuổi thọ càng cao thì càng tinh tế, xem ra cây Hoàng Tuyền Trúc này tuổi thọ còn hơi thấp. Trong sảnh, bầy quỷ lập tức nghị luận ầm ĩ, không thiếu kinh hô tiếc nuối. Nhưng qua một hồi lâu, cũng không có người nào xuất ra đan dược để trao đổi với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy vậy trong lòng có chút buồn rầu. Hoàng Tuyền Trúc rất quý hiếm, nhưng vẫn không có quỷ vật muốn trao đổi. Rõ ràng chỉ rõ trên người bọn chúng không có đan dược mình yêu cầu. Chuyện này đúng là khó trách, đan dược phá cảnh của tu sĩ Tích Cốc Kỳ vốn quý giá. Đối với tu sĩ Tích Cốc Kỳ càng là đan dược phụ trợ tu luyện cao cấp. Mà bản thân mình còn muốn loại trần phẩm, có thể gia tăng tỷ lệ đột phá từ 3 thành trở lên, không tìm được cũng rất bình thường. Xem ra, thật muốn bị cửa hàng đan dược ở dưới lầu làm thịt một đao. Thẩm Lạc thầm thở dài, muốn thu hồi Hoàng Tuyền Trúc. Chờ một chút, có thể cho ta xem Hoàng Tuyền Trúc của ngươi không? Một thanh âm đột nhiên vang chính là của Ly Sương. Xin mời. Thẩm Lạc khẽ giật mình, phất tay đưa thanh trúc qua. Ly Sương tiếp lấy, đánh giá một chút, sau đó trên tay toát ra một cổ hắc khí truyền vào trong thanh trúc. Thanh trúc nhanh chóng biến thành màu đen, bên trên toát ra chấm đỏ, tản mát ra từng sợi hồng quang chiếu xạ lên trên tay của y. Từng tia hắc khí từ trên tay người đeo mặt nạ bay ra, bị hắc trúc nuốt vào. Đúng là Hoàng Tuyền Trúc. Trong mắt của Ly Sương lóe ra vui mừng, trên tay phát ra một tầng hắc quang. Vậy mà chặn lại được sự thôn phệ của Hoàng Tuyền Trúc. Hoàng Tuyền Trúc không được thôn phệ âm khí, chấm đỏ sáng lên chớp động mấy lần rồi nhanh chóng biến mất, lát sau lại khôi phục thành màu xanh biếc như trước. Vị Thẩm tiểu hữu này, chỗ ta có 3 viên địa linh đan, tuyệt đối có thể tăng tỷ lệ lên 3 thành, dùng để đổi lấy Hoàng Tuyền Trúc này của ngươi được chứ? Ly Sương lấy một bình ngọc màu đen ra nói. Địa linh đan? Đây không phải là đan dược bi chế của địa phủ hay sao? Đúng như vậy. Nghe nói đan này lấy vong tinh thủy, chỉ có ở địa phủ làm nguyên liệu chính, là phối hợp mấy chục loại linh tài mới luyện chế thành, nên rất là quý giá. Ta tại Phong Đô Thành từng thấy qua đấu giá về địa linh đan, mỗi một hạt đều muốn trên 100 viên tiên ngọc. Trong sảnh, bầy quỷ mới đầu yên tĩnh, bỗng nhiên sau đó một phát lên tiếng nghị luận ồn ào. Tỷ lệ đột phá từ 3 thành trở lên. Trên mặt của Thẩm Lạc hiện ra kích động, liền muốn đáp ứng. Chờ một chút. Thì một âm thanh đột nhiên vang, chen vào, là Hắc Văn ở cách đó không xa, đứng lên. Người có việc gì? Ánh mắt của Ly Sương nhìn thoáng qua hỏi. Tại hạ có một chuyện muốn hỏi Ly Sương tiền bối, trên người ngài còn có địa linh đan sao? Hắc Văn đối mặt với Ly Sương lại thu hồi thái độ phách lối, mỉm cười hỏi. Không còn, chỉ có 3 viên. Ly Sương lắc đầu, Hắc Văn nghe sắc mặt trầm xuống nhưng lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ly Sương tiền bối, địa linh đan tại hạ cũng rất muốn đổi lấy, không biết có thể bán cho ta không? Tại hạ nguyện ý ra giá 360 tiền ngọc, còn Hoàng Tuyền Trúc kia chỉ là một đoạn nhỏ, chắc không đáng giá đến mức này. Hắc Văn lấy ra bao vải đặt lên trên bàn đá, soạt một tiếng, một đống nhỏ tiền ngọc từ bên trong lăn ra. Gã định lập tức hoàn thành cuộc giao dịch may rủi này, khiến cho trong lòng của Thẩm Lạc vô cùng tức giận. Nhưng Hắc Văn đang nói chuyện làm ăn với Ly Sương, mà bây giờ trong tay hắn lại trống trơn, không có cách nào tăng giá, chỉ có thể trầm mặt đứng một bên, có chút khẩn trương quan sát thần sắc của Ly Sương. Không cần, ta không thiếu tiền ngọc. Ly Sương không chút do dự lắc đầu, sau đó cầm bình ngọc ném cho Thẩm Lạc. Đà tạ tiền bối. Trong lòng của Thẩm Lạc thoáng buông lỏng, chụp lấy bình ngọc. Sau đó hắn vội mở ra. Bên trong là 3 viên đan dược đen xì, được bao quanh bởi một vần sáng màu đen, nhìn hết sức thần kỳ, còn có mùi thuốc tỏa ra. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn kỹ thì phát hiện mùi thuốc ở bốn phía thật ra là do tinh hoa của đan dược tiết ra bên ngoài, chứ nó không có mùi thuốc nào, tất cả dược lực đều ngưng tụ vào trong đan dược. Chỉ một điều này thôi cũng đủ chứng minh địa linh đan này không có tầm thường. Thẩm Lạc cũng tin rằng Lì Sương sẽ không ngay trước mặt mọi người mà lừa mình, vậy nên hắn nhanh chóng để nắp bình rồi thu lấy, trong lòng tràn đầy kích động. Có ba viên địa linh đan, coi như từ chất hăng kém cũng có cơ hội rất lớn đột phá tích cốc kỳ. Thẩm đạo hữu, xin chúc mừng. Tạ Vũ Hân nói nhỏ, Thẩm Lạc quay qua gật đầu. Hắc Văn thấy như vậy, trên mặt lóe ra hung ác, tiến về phía trước một bước. Hắc Văn đạo hữu, trong Vô Thường Các cấm tranh đấu, dù bất cứ hình thức gì. Mong rằng người tự trọng à. Người đeo mặt nạ cao lớn, đứng bên phải bàn đấu giá, dùng giọng hơi khàn nói ra. Thiếu chủ à. Người hầu mặc huyết bào vội vàng tiến lên khẽ gọi. Hắc Văn hít sâu một hơi, cưỡng ép, đè lửa giận trong lòng xuống, liếc nhìn Thẩm Lạc và Ly Sương. Vẻ dữ tợn lóe lên rồi biến mất, sau đó ngồi xuống. Thẩm Lạc chú ý tới sắc cơ trong mắt của Hắc Văn, lòng hơi rung lên nhưng không nói thêm gì. Tà đạo hữu, một lát nữa sau khi quỷ thị kết thúc, người có biết làm cách nào mới có thể rời khỏi nơi đây, quay về nhân giới hay không? Hắn nhớ tới một chuyện, quay sang hỏi Tà Vũ Hân. Người đề cử người tới đây, ngay cả việc này cũng không nói cho người biết sao? Muốn trở về nhân giới, phải đợi sau khi quỷ thị đóng lại, về địa phương nơi chúng ta truyền tống tới. Đến thời gian đó, cấm chế nơi đây sẽ tự động truyền tống chúng ta về Kiến Nghiệp Thành. Mặt nạ của Tạ Vũ Hân lộ ra kinh ngạc, hạ giọng nói nhỏ. Thì ra là như vậy. Thẩm Lạc nghe xong thì giật mình, gật đầu cảm ơn Tạ Vũ Hân. Nhưng mà trong lòng không khỏi oán thầm cầu hồn mã diện vì không đáng tin cậy. Chuyện quan trọng như thế này mà không nói với mình. Có thể là do các loại bảo vật như Hoàng Tuyền Trúc, Địa Linh Đan xuất hiện nhấc lên sóng gió quá mức mãnh liệt, nên những vật giao dịch sau có vẻ hơi tầm thường không có gì lạ. Bảy quỷ trong sảnh cũng có chút hững hờ, phần lớn đều làm vội vàng cho xong việc. Chỉ có 2-3 người thành công đổi được đồ mà mình muốn. Sau khi hội trao đổi kết thúc, đám người trong sảnh đều đứng dậy, quay qua thi lễ cùng Ngọc Quang rồi lần lượt rời đi. Riêng Hắc Văn không để ý đến Ngọc Quang, cũng không có hành lễ, khuôn mặt âm trầm, liền mang người hầu mặc huyết bào đi ra ngoài. Khá lắm, tên tiểu tử tự đại cuồng vọng. Người đeo mặt nạ cao lớn hừ lạnh một tiếng. Ngọc Quang ngược lại không thèm để ý. Ai cũng biết chuyện này do nhắm phàm nhân. Ai cũng biết chuyện này. Vừa rồi đa tạ tiền bối đã chủ trì công đạo. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân tiến lên thì lễ với ba người Ngọc Quang. Hai vị đều là khách nhân của Vô Thường Các chúng ta, tất nhiên phải theo quy tắc mà làm việc. Người đeo mặt nạ dáng lùn vừa cười vừa nói. Vô Thường Các làm ăn công chính nghiêm minh, tiểu nữ sớm đã nghe qua, hôm nay gặp mặt còn tốt hơn cả lời đồn, xin bội phục. Tạ Vũ Hân cũng cười nói. Người đeo mặt nạ cao lùn nghe như vậy thì mỉm cười, cũng không vì Tạ Vũ Hân vuốt mông ngựa mà cảm thấy cao hứng. Các người đi xuống trước đi, ta và bọn hắn trò chuyện một chút. Ngọc Quang khoát tay áo, hai người đeo mặt nạ cao lùn nghe, đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài. Bên trong đại sảnh rất nhanh, chỉ còn lại có Ngọc Quang và hai người Thẩm Lạc. Kết thúc tập 59 của bộ truyện Đạo Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.